Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277 Nhị Đại Hokage Lời Bình. Chương 277 Nhị Đại Hokage Lời Bình. Nhị Đại Hokage nói giảng Izanagi sự. Nếu Uchiha Madara trước tiên chuẩn bị tốt, Izanagi nói, kia xác thật có khả năng giấu giếm được ta cùng đại ca. Bất quá hắn không quá khả năng sống tới ngày nay. Mangekyo Sharingan nhưng không có kéo dài thọ mệnh năng lực. Sống tới ngày nay nói, hắn đến nhiều ít tuổi. Ninja cũng là người, không có khả năng như vậy trường thọ. Cho dù hắn sống tới ngày nay như vậy, hắn chakra khẳng định sẽ suy yếu đến mức tận cùng. Hắn liền chính mình đồng lực đều khống chế không được. Ân, ta nói cho các ngươi một cái địa chỉ. Nơi đó chính là ta mai táng Uchiha Madara địa phương. Các ngươi khai quan nhìn xem. Nếu bên trong không có thi cốt, cho dù không có cũng không có việc gì. Ta cho rằng các ngươi gặp được Uchiha Madara hẳn là mặt khác người. Sunet còn nhắc tới Rinnegan. Sự nhị đại Hokage nhíu mày. Ngươi nhóm thời đại này phá sự thật nhiều. Ta chưa thấy qua Rinnegan. Loại này tiên nhân chi mắt chỉ là ở trong truyền thuyết xuất hiện quá. Ngươi hỏi ta, còn không bằng đi hỏi Tam Đại Thánh Địa tiên nhân. Ta đã chết, không cần cùng ta nói những việc này. Nói các ngươi nhẫn thuật đi, hắn bắt đầu dò hỏi mấy người nhẫn thuật. Ninja căn bản vẫn là nhẫn thuật cường, nói chuyện liền kiên cường. Ino bên này, bá bá bá, liên tục ba cái thủy độn nhẫn thuật thả ra đi. Ngay cả nhị đại Hokage đều tỏ vẻ khen ngợi, xác thật không tồi. Hắn ở Ino tuổi này đều phóng không ra loại này cấp bậc thủy độn nhẫn thuật. Ở hắn xem ra, Ino thiên phú cùng nỗ lực đều đáng giá khen ngợi, ngươi đâu? Ta nhớ rõ ta năm đó cũng đã dạy ngươi mấy cái nhẫn thuật. Luyện được thế nào? Hắn hỏi Sunet, Sunet ánh mắt mơ hồ. Nàng đều mười mấy năm vô dụng quá thủy độn. Phía trước đánh nhau tất cả đều là dựa mãng, ta đều dạy cho Ino. Ta dạy cho ngươi nhẫn thuật, ngươi đều dạy cho đệ tử. Sau đó ngươi liền không luyện phải không? Nhị đại Hokage cười to hai tiếng. Chung quy là cho nàng để lại mặt mũi. Cháu gái cũng lớn, không cần thiết ở nàng đệ tử trước mặt phá đám, biểu diễn không có gì ý tứ. Mấy người tại dã ngoại diễn luyện một lần, Ino cùng Shizune hai người liên thủ đối phó Sunet trận. Chiến đấu này luận bàn tính chất càng cường một ít, phía trước Sunet thâm chịu khủng huyết chứng. Bối rối, đánh nhau thời điểm bó tay bó chân. Hiện tại một khi buông ra, ở Ino xem ra, kia hoàn toàn chính là một người hình máy ủi đất. Cũng không có gì thật cao minh kỹ xảo. Chính là xông ra một cái lấy lực phá xảo. Mạnh mẽ ra kỳ tích. Kỹ xảo tính đồ vật nàng không phải sẽ không. Chỉ là đã không cần kỹ xảo. Một quyền đi xuống chính là một cái đường kính 5 mét hố to. Ino cùng Shizune nhảy nhót lung tung. Bị đuổi đi đến cùng con thỏ giống nhau. Này còn cần cái mau kỹ xảo a. Shizune chính là Sunet tay cầm tay dạy ra đệ tử. Ino bên này trưng nguy bạo uy. Cho nổ đất sét đều không có phương tiện sử dụng. Chỉ dựa thủy độn nhẫn thuật, ảo thuật cùng Rasengan, hoàn toàn không phải đối thủ, nàng cùng Shizune liên thủ cũng đánh không lại Sunet, 10 phút không. Đến, chiến đấu liền kết thúc, nhị đại Hokage làm ra lời bình. Shizune không có gì nhưng nói, tiêu chuẩn thượng nhẫn, nhẫn thuật, ảo thuật, kết ấn năng lực đều là nhất lưu trình độ, nàng chakra khống chế năng lực mạnh nhất. So Ino 9 điểm ấn còn muốn cao một bậc. Bất quá giống như là Yuhi Kurenai giống nhau. Tự thân đã trưởng thành đến cực hạn. Tương lai tăng lên biên độ rất nhỏ. Nàng chính mình cũng không có gì quá nghĩ nhiều pháp. Trước mắt thực lực liền tính là đến đỉnh. Ino thủy độn năng lực cường. Nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, kết ấn cùng chiến đấu trí tuệ đều đáng giá khẳng định. Nhất chọc người chú mục chính là chakra. Này chakra là thật nhiều. Suy xét đến nàng tuổi. Tương lai liền phi thường đáng giá mong đợi. Sunet toàn lực ra tay. Tuyệt đối là ảnh cấp trình độ. Ino rất nhiều thủ đoạn không thể dùng tiền đề hạ. Sunet bằng vào vô cùng cao minh thể thuật cùng lực lượng. có thể ngạnh khiêng rất nhiều nhẫn thuật. Cái này sư phó đánh các nàng hai cái không có gì vấn đề, chỉ có ở đối mặt Đại Ngọc Rasengan cùng Thủy Đoạn Sóng thời điểm, Sunet mới yêu cầu tránh né, cái này kêu Rasengan thuật thực sự có ý tứ. Thế nhưng là mật độ cao chakra cầu, ta trước nay không suy xét quá cái này phương hướng. Thuật này là ai khai phá ra tới? Nhị đại hỏi, hắn cho rằng Rasengan không phải trước mắt này ba vị khai phá ra tới. Kia hoàn toàn là một loại khai phá vô số cấm thuật trực giác. Các nàng ba cái đều rất có tài hoa, nhưng không phải Rasengan cái này phương hướng. Mắt thấy nhị đại Hokage đối với Rasengan thực cảm thấy hứng thú, Ino liền đem thuật này nguyên lý giảng thuật một lần. Còn nói đệ tứ Hokage cùng Jiraiya sự, nhị đại Hokage linh hồn nội chakra hữu hạn, không có tự mình thượng thủ. Bất quá nguyên lý vừa nghe liền hiểu. Nguyên lai là đệ tứ Hokage phát minh nhẫn thuật. Thật là thiên tài cấu tứ. Cái này nhẫn thuật còn có rất lớn khai phá đường sống. Đối với Mộc Diệp thôn bên kia làm đệ tử, Namikaze Minato trở thành đệ tứ Hokage. Làm lão sư Jiraiya ngược lại biến thành đệ ngũ Hokage hiện trạng. Hắn không làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là chuyên chú với lời bình mấy người nhẫn thuật. Sunet đi cơ bản chính là sơ đại Hokage chiêu. Số, sơ đại là có thể bằng vào thân thể lực lượng chính diện đánh nát C cấp nhẫn thuật cường giả. Thân thể khôi phục lực cường đại vô cùng. Hiện giờ Sunet chính là ở dựa vào trăm hào chi thuật bắt trước tổ phụ Ino cùng nhị đại Hokage. Phong cách chiến đấu nhất giống. Đầu tiên là dựa vào cường đại thủy độn nhẫn thuật quấy dày địch nhân tiến công tiết tấu. Lúc sau dựa vào Rasengan nhất chiêu chế địch, Shizune cho chính mình định vị chính là Sunet tùy tùng. Chiến đấu khi cơ bản chính là nhẫn thuật, ảo thuật chiêu số, heo ở nhị đại Hokage nhìn chăm chú hạ. Thực ngoan ngoãn mà lăn một cái. Lúc sau bắt đầu bán manh. Kết quả lại bị Hoa Lệ Lệ mà làm lơ, nhị đại Hokage đem các nàng mấy cái gọi vào cùng nhau. Nói, kỳ thật vô luận là các ngươi Rasengan vẫn là quái lực quyền, đều tồn tại đánh không trúng địch nhân tình huống. Các ngươi một cái là dựa vào thủy độn, bức bách địch nhân cùng chính mình đánh cận chiến. Một cái là dựa vào càng mau tốc độ tới kéo vào khoảng cách. Biện pháp đều không tồi. Nhưng nếu là gặp được thực lực cao hơn các ngươi đối thủ, các ngươi liền rất nguy hiểm. Hắn trước chỉ vào Ino. Một khi địch nhân độn thuật cùng cận chiến thực lực đều ở ngươi phía trên, ngươi làm sao bây giờ? Lại nhìn về phía Sunet, ngươi trăm hào chi thuật có thể cung cấp liên tục hiệu suất cao trị liệu. Nhưng nếu là địch nhân cố ý kéo dài thời gian, hoặc là dùng uy lực lớn hơn nữa nhẫn thuật, một kích đánh chết ngươi, làm ngươi trăm hào chi thuật không kịp trị liệu, làm sao bây giờ? Sunet thẳng bĩu môi, nhẫn giới nào có như vậy cường địch nhân? Nhị gia gia liền biết làm ta sợ, nhìn đến nhà mình nhị gia gia hổ mặt, nàng chung quy là không dám phản bác. Ino nhưng thật ra thâm chấp nhận, nàng hiện giờ thực lực đánh một cái bình thường ảnh cấp còn có thể 5 năm khai. Đối mặt siêu ảnh cấp, lục đạo cấp những cái đó cường địch nàng chính là tặng nhị đại Hokage cho các nàng đền bù đoàn bàn. Lấy yếu thắng mạnh biện pháp chính là phi lôi thần chi thuật. Này vốn dĩ chính là hắn nhẫn thuật. Hắn tưởng giáo, căn bản liền không cần Jiraiya cái này đồ tôn phê chuẩn, cái kia nhị đại Hokage đại nhân. Ta liền không học đi. Ta thực bổn. Shizune đối với cái gì phi lôi thần chi thuật hoàn toàn không có hứng thú, Sunet cũng sắc mặt cổ quái. Nàng đều nhiều ít năm không học nhẫn thuật, thổ chôn cổ hiện tại, như thế nào còn muốn ta học nhẫn thuật a? Không học, tấu chương xong, hết chương.